Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương Hước chạy đi. Nó thấy vậy mà khoái trá trong lòng, vờ thương cảm. Tội chứ ấy quá. Thôi em đỡ rồi, mình về đi anh. Nói rồi nó khoác tay của Thiên về, miệng cười tươi. Nó không hề biết rằng có một người đứng nhìn đằng sau từ nãy giờ. Giang Hằng, thật đúng là bản chất của chị. Chương 6. Đến nhà em rồi. Thôi anh về nhé, hẹn gặp em ở trường. Thiên đưa nó về trước cổng nhà, nháy mắt chào tạm biệt với nó. Vâng, chào anh. Đợi cho anh ta đi khuất dạng, nó mới liếc nhìn xung quanh. Giờ mà vô nhà, thế nào cũng bị cấm túc cho coi. Chuồn cái đã. Nói rồi nó phi như bay chạy té khói. Trước cửa nhà hắn. Vip. Nó bấm vào cái bảng điện tử trước cửa nhà. Ai vậy? Cậu ra mở cửa cho tôi mau. Cứ đứng ngoài mà chờ đi, đừng có mơ. Cậu thách tôi à? Nó đanh mặt lại hỏi. Ừ, bà chỉ vô được thì cứ vô. Nó tức anh ách, đã thách thì làm. Bộ hắn quên nó từng đột nhập vô nhà của hắn sao? Y như cách cũ, chỉ vài phút lây hoay, nó đã làm được. Nhưng đến khi cánh cổng mở ra, nó giật mình nhìn thấy hắn đang đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh, nhìn nó chằm chằm. Nhìn gì người ta vậy? Bà chị giỏi thật đấy. Hắn mỉa mai. Tới đây làm gì? Hôm bữa chị tới nhà tôi quậy chưa đủ sao? Người ta đến ở nhờ một hai bữa mà không được sao? Tránh ra coi nào. Nói rồi nó đẩy hắn sang một bên, tự nhiên như ruồi bước vô nhà. Wow, nhà đẹp ghê ta. Hôm bữa vô vội không để ý, sợ mới chiêm ngưỡng được. Đang mải mê ngắm nghía thì một hình ảnh đập vào mắt của nó. Tên đòn đang đứng trên bậc thang, lăn qua lăn lại quả trứng nổ trên vết bầm mà nó liền đá vào. Nhìn thấy nó, tên đó lao vào. Này, chính là bà chị là người làm cho khuôn mặt đẹp đẽ của người ta ra thế này rồi đó. Hừ, chị nghĩ là trên đời này ban xuống một chàng hoàng tử đẹp trai này là để chị ném đá vô mặt chắc. Rồi cậu ta xuýt xoa. Đẹp trai có gì sai chứ? Hờ, thật là kinh khủng mà. Cậu đang đóng kịch đấy à? Đẹp trai. Sợ, mai là tôi chỉ liền trúng một cục thôi đó. Cậu nên cẩn thận đi mua mấy cái bảo hiểm đi. Nó dư dứ cú đấm trước mặt của Đông. Chị... Tên đó định cãi lại thì hắn lên tiếng. Thôi xin hai người. Rồi quay sang nói. Và chị đến đây có việc gì không? Chẳng phải lúc nãy tôi nói rồi sao? Đến ở tạm. Ok. Nó nháy mắt với hắn. Thế nào? Nhà cậu rộng thế này, ít nhất cũng phải có một phòng cho tôi đấy chứ. Tại căn phòng bên cạnh ban công. Nó đã cười bước vào. Wow, nó thốt lên ngạc nhiên. Căn phòng này quá đẹp. Tường được sáng giấy màu xanh dương nhạt với họa tiết đơn giản. Mọi thứ đã được bày trí ngăn nắp. Tuy không rộng bằng phòng của nó, nhưng nơi đây quá tuyệt. Ít nhất là với nó, lại còn có ban công nữa này. Nó chạy ra phía đó, thích thú với mấy chậu cây nhỏ treo ở lan can. Sao mà vui dữ vậy? Bộ phòng bà chị không có những thứ này à? Hắn nhở mắt lại khá ngạc nhiên vì thái độ của nó. Nếu tôi muốn thì cũng sẽ có thôi, nhưng ban công thì tuyệt đối không. Vì sao? Thì cậu biết đấy, tôi như vậy mà cho phòng có ban công thì chắc đêm nào cũng trèo tường mà đi chơi mất. Bà tôi đã đều sẵn cả rồi. Ôi đúng là, nó mận mê mấy cái chậu cây. Hay, dĩ nhiên rồi, đúng là Giang Hằng. Cái gì? Không có gì, thôi chị ở lại mà tận hưởng đi nhé, tôi đi đây. Hằng nói rồi bước ra ngoài, nó thả người ngã xuống giường. Thật thoải mái, căn phòng hầu như không cầu kỳ như phòng của nó. Rất đơn giản, nhưng nó thích vậy cho thoải mái. Đột nhiên nó bật dậy, phát hiện ra có một cây đàn guitar ở cuối góc. Liền nhảy phóc đến đó, cầm lấy và gãi nhẹ lên các sợi dây. Ồ, vẫn còn tốt này. Mọi tội bụi quá. Nó lấy tay phủi bụi đi, chỉnh lại dây đàn cho vừa rồi chơi bản A Little Love. Vừa đánh đàn vừa hát. Hắn thả rơi chiếc bút xuống. Bài hát này nghe quá quen. Có phải là em không? Đúng là em rồi. Phải nhanh lên mới được. Mình không thể nào mất em một lần nữa. Muôn vàn thứ xuất hiện dồn dập trong đầu của hắn. Hắn nhanh chóng chạy. Chạy đến phòng nó. Xăm. Cánh cửa mở tung ra. Nó trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Chưa kịp định thần lại thì hắn đã ôm chầm lấy nó. Miệng lẩm bẩm. Thảo My, em về rồi sao? Nó ngạc nhiên lần hai, trong đầu chỉ duy nhất một câu hỏi. Thảo My. Nó vung mạnh tay để hắn ra, còn khuyến mãi cho hắn một cái tát vào mặt. Hắn lăn lóc dưới sàn nhà, một tay ôm lấy mặt. Bà chị bị làm gì vậy hả? Sao lại tát tôi? Tôi mới phải là người hỏi cậu đấy. Người ta đang yên đang lành, tự dưng xông sòng sọc vào phòng ôm chầm, còn gọi là Thảo My gì gì đấy. Ế, mà Thảo My là ai vậy? Kể nghe coi. Nó hít hít vào vai của hắn như bạn bè lâu năm thân thiết lắm không bằng. Hắn im lặng không nói gì, quay lưng bỏ đi, thân thái khuôn mặt có vẻ bối rối. Chợt điện thoại reo lên, nó luôn cuốn bật máy. Alo, mày đi đâu vậy hả? Ba mày tới tận nhà tao tìm kìa. Đầu dây bên kia có giọng nói vô cùng mềm mại của Ngân. What? Thật vậy à? Thế mày nói gì? Tao kêu mày đi chơi, tối qua nhà tao ngủ, phải bao biện lắm, mày khổ lắm đấy. Ba mẹ kêu mày phải về, không thì đừng trách. Ngân giả giọng ba nó hù dọa. Mày thôi đi, nó luống cuống. À đúng rồi, mà mày đang ở đâu vậy? Sao không nói với tao một tiếng? Thì tao hiện đang ở tạm nhà nhóc Duy. Mày đừng nói gì cho ông già tao biết nha. Bye bye honey. Nó dập máy, thả người xuống giường đánh một giấc. 6 giờ chiều, có tiếng gõ cửa, nó bật dậy. Ai vậy? Nó cảnh giác, nhỏ ba tìm được rồi thì sao ta? Thưa tiểu thư, đã tới giờ ăn cơm rồi ạ. Giọng của ông quay vang lên, nó thở phào nhẹ nhõm. Vâng, con biết rồi, con xuống ngay đây ạ. Tại nhà ăn, nó đôi mũi hít hà. Wow, thơm quá. Nhanh chóng chạy lại bàn, thấy đầy áp đồ ăn, mặt nó sáng rực rỡ như là ánh đèn. Ăn tự tốn thôi, nhìn bà chị kìa. Tên đồng chấm cam nhìn chằm chằm vào nó. Kệ tôi, nói rồi, với một cái miệng ngập đồ ăn hai má phùng lên. Đồng chạy lắc đầu ngào ngán. Đúng là con heo mà, tên nào vơ phải bà chị rước về làm vợ, thằng đó bất hạnh lắm đó. Nó cố nuốt trôi mọi thứ xuống cổ họng, chia cái nĩa về phía tên đó hăm dọa. Ok, mày sao tôi sẽ lấy cậu làm chồng luôn, khỏi cần thằng nào rước cả. Cậu sẽ biết thế nào là lễ độ. Cái gì? Có chết tôi cũng sẽ không lấy chị đâu. Con gái gì mà vừa hầu đầu, vừa hung dữ. Eo ơi, thảm họa. Mặc cho hai người đau khổ, hắn ăn xong phần của mình thì bỏ về phòng, không nói cũng không rằng. Nó nhìn theo dáng của hắn, mặc cho tên đồng đang càm ràm cái gì đó, rồi tự nhiên tim đập nhanh hơn, mặt ửng đỏ nóng ran. Chốc, một trái cherry bay trúng đầu của nó. Làm gì nhìn người ta ghê vậy hả? Có tình ý à? Đông trêu trọc nó, miệng cười ha ha. Nó luống cuống mà còn đỏ hơn viên ngường. Hồi nào, cái gì chứ? Ai thèm mà để ý đến hắn? Khùng, lo mà ăn cho xong đi. Nói nhảm nhảm gì vậy hả? Hả, còn ngượng nữa kìa. Công nhận bà chị vui thiệt đó. Thôi, đừng mơ mộng nữa. Người ta đã có bạn gái rồi, để ý làm gì? Nó khừng lại, lời từ trong túi ra một tấm ảnh đưa trước mặt của Đông. Phải người này không? Ơ, sao chỉ có tấm hình này? Duy cất sự nó cẩn thận lắm đó. Hắn tỉnh sực lại, nó đã rụt tay về. Tôi muốn nghe cậu kể chuyện của hai người này. Tại sao tôi phải kể cho chị nghe chứ? Kể đi, rồi tôi sẽ trả lại tấm hình này. Ok, nó nháy mắt. Được thôi, cách đây 2 năm, tại phòng nó. Hờ, nó thả người xuống giường, còn vẫn vờ nghĩ lại về chuyện Đông kể vừa rồi. Kể đi, rồi tôi sẽ trả lại tấm hình. Ok. Được rồi, cách đây 2 năm, Duy được bố mẹ cho đi du học bên Mỹ. Tính cách tên này làm ly ít nói, nên không có bạn bè gì cả. Trong lớp có một cô bạn cũng là dân du học. Dễ thương lắm, tính tình hiền lành, yếu đuối, nên hay bị bạn bè bắt nạt. Cô ngồi bên cạnh của Duy và hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Duy luôn bảo vệ cô nàng mọi lúc mọi nơi. Dần dà hai người có tình cảm với nhau, hè nào cũng về Việt Nam cả. Tại căn nhà này, Duy đã chuẩn bị cho cô nàng một căn phòng bày trí theo kiểu mà cô ấy thích, hình như căn phòng của bà chị đang tạm ở đấy. Cô ấy hát hay lắm, lúc nào cũng có một cây guitar bên mình, rảnh rỗi là lại đàn lại hát cho Duy nghe. Nhưng rồi Duy cũng biết cô ấy bị hen bẩm sinh, căn bệnh trở nên nặng nề và cô ấy phải ra nước ngoài chữa trị. 2 tháng gần đây mất liên lạc và không biết cô ấy đang ở đâu cả. Duy đành trở về Việt Nam và cho người tìm kiếm khắp nơi. Trong lòng hắn chỉ có một hình bóng cô gái đấy thôi. Nó ngẫm nghĩ một hồi. Sao cậu biết rõ vậy? Trời, còn phải hỏi, tôi và hắn là bạn thân mà. Với lại lúc hai người du học thì... À quên mất, tấm hình đâu, chị hứa trả tôi mà. Hắn xòe ngón tay ra. Đâu này, tấm hình này khó khăn lắm tôi mới lấy được. Thế nên, nó cò giò chạy một mạch về phòng, không để lại một câu. Mơ à, tôi không trả lại đâu. Nó úp mặt xuống gối, trong lòng có nhiều cảm xúc quá phức tạp. Tại sao mình phải buồn cơ chứ? Làm sao mình thích hắn được? Trong đầu muôn vàn ý nghĩ phủ nhận nó thích hắn. Nằm nãy giờ, nó bắt đầu để ý tới cái tủ đựng quần áo ở góc phòng. Tò mò nó lại gần. Tần ngần đứng một hồi. Mình chưa tắm mà, không có đồ để thay thì chỉ có nước là mừng tạm thôi. Nhưng nếu mình mặc đồ cô ta thì hắn giận không gì? Mà thôi, mượn mà, có lấy luôn đâu mà sợ. Nó mở toàn cánh cửa tủ ra. Ôi mẹ ơi, toàn váy là váy. Đối với nó đây là một thảm họa, vì nó ghét mặc váy kinh khủng. Nó lục tung mà chẳng kiếm được cái quần jean nào, hay ít nhất là một cái áo thun. Lực bất tòm tâm đành phải mặc váy vậy. Sau 30 phút, nó bước ra từ cửa nhà tắm, mặc một chiếc váy sọc caro trắng đen, dài đến đầu gối, ôm lấy vòng eo thon, tôn lên dáng của nó. Nó khó chịu kinh khủng. Chuông điện thoại vang lên từng hồi, nó bắt máy. Chị Giang, có chuyện rồi. Sao hả? Chị đến ngay địa bàn của mình đi, chuyện gây gò lắm. Ừ, chị sẽ tới ngay đây. Nó dập máy và nhanh chóng đi. Tại địa bàn của nó, chị Giang, Linh Hạ chạy tới chỗ nó nhanh chóng. Chuyện gì? Nguyệt Nga, cô ta đã gặp chị ngay lập tức. Cô ta vừa hẹn gặp xong thì em gọi cho chị luôn. Chắc ở đó sắp tới rồi. Linh Hạ vừa dứt lời, Nguyệt Nga đã cất giọng. Chào người quen, chị muốn gặp tôi có chuyện gì? Chương 7. Ta muốn thách đấu với mày. Nguyệt Nga vòng tay trước ngực, ngẩng mặt lên khiêu khích. Thách đấu? Hả? Vớ vẩn, tại sao tôi phải đồng ý chứ? Nó chào mày, tỏ rõ sự nghi ngờ. Tao không nghĩ một đứa như mày là có thể chiếm được tình cảm của Nhật Thiên. Chuyện hồi trưa tao không thể bỏ qua cho mày được. Cô ta lớn giọng quát. Nó cười khẩy. Tưởng là cái gì? Thì ra là vì trai hả? Thật nực cười. Tôi không chấp nhận là thách đấu. Nói dứt lời sẽ quay lưng bỏ đi. Thì cô ta nói với theo. Sao là mày sợ tao nên mới không dám chứ gì? Sang hằng mà bắt tài như vậy sao? Khỏi nói ai cũng biết. Nguyệt Nga trầm trúng dây thần kinh tự ái của nó rồi. Chị muốn thách đấu cái gì? Một dấu thập đỏ to đùng ngay giữa trán của nó. Nguyệt Nga cười nhẹ. Con mò đã mắc bẫy rồi. Sắp tới trường có một cuộc thi tài năng. Tao sẽ gặp mày ở đó. Được chứ? Nó còn đang ngập ngừng thì Linh Hà chạy đến. Chị, cô ta đã thách đấu như thế, chắc hẳn là phải có âm mưu gì đó. Không đồng ý được đâu. Nghe Linh Hà nói có phần đúng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh kiều của Nguyệt Nga thì nó là bị sự khiêu khích dẫn dắt. Được, tôi đồng ý. Tốt lắm. Hẹn gặp mày vào ngày đấy, nhớ chuẩn bị cho tốt nha. Nguyệt Nga cười lớn rồi quay đi mang theo âm mưu của ả. Chị mắc bẫy của cô ta rồi. Linh Hà lay lay vai của nó. Mắc bẫy gì chứ, đây là một cuộc thi toàn trường mà. Cô ta là MC của trường nên được rất nhiều thầy cô ưu ái, lại có khả năng múa đẹp nên năm nào cũng được đoạt giải cả. Em nghĩ chị là không bị được đâu, với cả chị có bao giờ tham gia cuộc thi tài năng đâu. Nó nóng mặt lớn tiếng. Không có việc gì mà Giang Hằng không làm được. Em đợi đến lúc đó đi, chị không để cô ta hơn đâu. Nói dư cầu, nó lao lên xe phóng nhanh như là một mũi tên kiêu hãnh xé tan màn đêm. Trước cửa nhà hắn, nó vừa mới mở cửa thì một hăng một hình nhân đứng đó chờ sẵn. Chị đi đâu giờ này mới về? Tôi đi đâu chẳng được, có phải là chuyện của cậu không? Nhưng chị đang ở nhà tôi, cái tính không tôn trọng kỷ luật của chị sẽ phá vỡ nề nếp quy tắc nhà tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Ôi dào, đừng cứng nhắc như thế mà, con nên sống thoải mái chứ. Nó vỗ vỗ vai của hắn rồi bước vô nhà. Nằm phịch xuống giường, nó bắt đầu lo lắng. Công nhận, nó chẳng có tài lẻ gì cả. bây giờ phải đứng trước bao nhiêu người biểu diễn. Nó lo điện thoại ra gọi cho Ngân Cấp. Alo, giọng nói ngang ngủ vang vọng từ đầu dây bên kia. Con heo này, mới 9 giờ mà đã ngủ rồi. Mẹ dạy ta nói chuyện coi, có chuyện còn nói này. Bô đô ba la, chuyện là vậy đó. Ta phải làm gì bây giờ? Tao nghĩ việc đầu tiên là mày nên đi ngủ. Sau đó, hình như cô nàng ngủ mất tiêu rồi. Nó hít một hơi thật sâu và... Ngân! Một tiếng hét kinh hoàng từ nó. Bóp, cợt. Á, là những tiếng động thu nhập được từ bên kia. Có lẽ cô nàng bị té xuống giường. Tao dậy rồi. Tao nghĩ là mày nên thi hát, xong mày hay mà. Nhưng tao sợ. Khùng quá à, có gì đâu mà sợ. Mày cứ làm những gì mà tao bảo đi ha. Giờ tao đi ngủ đây. Rụt, tút tút. Nè nè nè. Trời ơi, cái con nhỏ chưa nói gì đã cướp mất tiêu rồi. Nó ngẫm nghĩ, không lẽ thì hát thiệt ta. Nó tưởng tượng mình bước lên sân khấu với ánh hào quang, với bộ đồ rực rỡ và những tiếng hò hét. Hay không biết. Mãi nghĩ ngợi, nó ngơ quên lúc nào. Buổi sáng, mới sáng sớm đã có một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ căn biệt thự họ. Chắc mọi người cũng nghĩ là có án mạng, nhưng thật ra là... Cậu làm gì vậy hả? Nó thét vào mặt của Đông. Trên tay hắn là khay đá, còn trên người nó thì vô vàng cục đá lạnh ta. Nó đạn thấm tháp vào da thịt. Hồ hồ, hồ hồ, tôi gọi chị dậy mà không được, nên chỉ có cái là dùng biện pháp này thôi. Hắn nói rồi cười hô hố như là một thằng bệnh. Nó đanh mặt lại. Bông! Tiếng nhạc cung phu từ đâu nổi lên. Bóp chát binh. Nó tổng cho thằng nhỏ nằm bẹp như con tép, dính chặt với sàn nhà. Hừ, lần sau mà còn chọc chị nữa là mẹ ăn cám nha con. Nó phủi tay rồi bước vô phòng tắm. 10 phút sau, chị lên lẹ đi. Hắn ngán ngẩm gọi nó. Còn 15 phút nữa là vô học rồi. Biết rồi, từ từ coi. Nó bận chọn đôi giày phù hợp để đến trường. Nó chọn lại một đôi giày màu trắng mũ kim loại, rồi chạy lẹ vào ô tô. Chiếc xe kêu hãnh lướt đi. Bánh xe phanh trước cổng trường. Nó vừa bước ra thì một loạt đám đông đang bu đầy ngay cửa phòng. Thông tin của trường làm nó chú ý. Sẵn tính thò mò nó nhón lại. Chưa kịp làm gì thì ngay cả lũ quay qua nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ. Nhìn gì chứ? Nó chào mày. Chị, cả trường biết rồi. Sang Thảo chạy lại. Biết gì cơ? Nó ngu ngơ vẫn chưa hiểu. Vụ hôm qua chị và Nguyệt Nga cá cược đó. Cô ta đã dán cái này ở ngày trước bản tin của trường mình. Chắc là có âm mưu gì đó. Nó cầm tờ áp phích mà Sang Thảo đưa. Tấm hình của Nguyệt Nga in nổi lên, những dòng chữ nổi trội. Sang Hằng thách đấu với hacker của trường trong cuộc thi tài năng, hãy ủng hộ Nguyệt Nga. Nó vò nát tờ giấy trong tay. Cô ta thách đấu với mình cơ mà, dám bịa đặt sao? Nó nén cơn giận đi vào trong lớp, ngon nhào tới lay vai của nó. Hằng, mày đùa với tao hả? Vụ này là thật sao? Sao mày không nói với tao một câu? Rồi cô bạn giơ trước mặt tờ áp phích giống như khi nãy. Tối hôm qua tao đã gọi điện cho mày rồi, mà mày có chịu nghe tao nói đâu. Nó hờ hững ném cục giấy đi. Vậy giờ mày tính sao? Hát, tao nghĩ là như vậy. Hình ảnh vừa cầm cây đàn vừa hát. Sao chứ? Hay phải không? Trời ơi, sao mà đơn giản quá vậy? Hay là mày nên nhớ là mày rất là quậy, nên thầy cô không ưa mày. Cái thứ hai là mày có rất nhiều đứa ghét trong trường, không bị được với cô ta đâu. Tao biết, nên tao đang suy nghĩ đây. Nó than thở rồi ôm mặt. Ra về, nó thẫn thờ bước ra cổng trường. Cái gì đây? Hẳn lại đưa tờ giấy trước mặt đó. Thì cậu thấy rồi mà, đâu còn phải hỏi tôi. Tránh ra. Nó giật tờ giấy đó, rồi ngồi trong xe. Mà bà chị tham gia cái này là thua chắc rồi. Thôi chấp nhận đi, bỏ cuộc đi. Tình đồng từ đầu nhảy vô lôi chơi. Nó ức chế tát cho thằng nhỏ. Nó quay một góc 90 độ rồi bước ra khỏi xe. Không nói không rằng, nó chạy thật nhanh, hắn chạy theo. Nó định băng qua đường thì một chiếc xe buýt chờ tới. Vật thể điên đó lao thật nhanh. Nó bàng hoàng, có thể không biết chuyển động là sao, chỉ có thể thấy là nhìn chằm chằm và sợ hãi. Nó ngã xuống thật đau, không xác định được là như có ai đó đẩy nó thật mạnh. Nó nghe tiếng phanh xe chói tai, còn có cảnh tượng kinh hoàng. Hắn nằm bê bết dưới vũng máu. Nó lao tới, tay run run, miệng lắp bắp. Duy, Duy, cậu đừng làm tôi sợ mà. Nó chưa hết bàng hoàng thì Đồng đã chạy tới, đẩy mạnh nó ra. Nhưng không phải hồi nãy là cái đẩy thật thô bạo. Hắn gọi. Này Duy, mày tỉnh lại đi chứ. Nó còn luống cuống gọi cấp cứu. Trước cửa phòng bệnh, chắc Đồng tát nó một cái thật mạnh. Nó không phản kháng mà cúi gằm, tóc tai xù cả rồi. Tại chị, nếu chị đi đứng đàng hoàng hơn, Thuy Duy đó không phải là người nằm ở đây. Hắn sẵn sàng hét vào mặt của nó, hai tay siết chặt lại, nó nghiến chặt môi đến bật máu để không khóc. Đồng bỏ đi, để lại nó một mình. Môi run rẩy, trước mặt mọi thứ nhạt nhòa, nó kiệt sức, gục xuống đất và khóc. Chương 8. Sao mày lại nằm ở đây chứ? Ngân vội vàng chạy tới, không có tiếng đáp lại. Nó quá mệt mỏi, không bóp máy được, đừng nói là trả lời. Gượng người dậy, nó nhìn chăm chú vào con bạn, ánh mắt ấy thật kỳ lạ. Tao biết mọi chuyện rồi, tao vừa mới gặp Đông trong thang máy bệnh viện, hắn ta trách mày lắm. Nói không được, chỉ muốn gục đầu xuống. Không biết là nó đang suy nghĩ gì, thật sự mọi việc xảy ra quá nhanh và nó không thể nào ấn nút stop mọi việc. Thậm chí chạm lại cũng chẳng được. Thớt thác đứng dậy, nó cố lê những bước chân nặng trịch ra khỏi bệnh viện. Ngân nhìn theo con bạn, không hiểu sao cô không thể chạy tới và sẵn sàng ôm nó một cái như những người bạn hay làm, chỉ có thể dõi theo. Trước cổng bệnh viện, bác đi, cho xe đến đón con đang ở trước cổng bệnh viện. Nó gọi điện cho bác quản gia, thật sự là muốn về nhà lắm rồi. Tập máy lại, nó bắt đầu để ý, sao người đi đường xăm soi nó ghê vậy. Cúi xuống nhìn bộ áo lấm lem, tay chân còn dính máu của hắn, tóc tai thì rối tung cả lên. Nó cười nhẹ một cái như tự châm biếm bản thân mình. Trong lòng nặng trĩu, chiếc xe bị âm đứt đèn bóng đổ cực trước cổng trường. Người đàn ông tướng tá sang trọng khoác lên mình bộ vest xám, ông bước về phía nó. Nó bần thần nhìn ông một lúc lâu rồi cất tiếng. Ba, con phải về nhà ngay, ta có chuyện cần nói với con, phụ xe đi. Nó lướt qua ông lạnh lùng, bỏ ngoài tai những điều ông vừa nói. Nó thực sự không muốn nghe. Về nhà. Con bỏ nhà đi mấy ngày, không nói lấy một câu, bây giờ còn gây chuyện lớn với thiếu gia, con của chủ tịch cổ đông. Tất cả chuyện này là sao, con giải thích đi chứ. Ông tức giận đập bàn, mặt đỏ gay. Ba, người nãy giờ nó mới lên tiếng. Chuyện đó con sẽ tự chịu trách nhiệm, lỗi là do con nhận hết. Ông khá ngạc nhiên, bình thường nó là một đứa bướng bỉnh, ngoan cố, nhưng hôm nay thật lạ, nó thay đổi cách cư xử đến lạ. Thôi được rồi, chuyện này để sau, còn một điều nữa ta muốn hỏi con, còn tham gia cuộc thi tài năng của trường à? Nó sập thóp người, không ngờ cả ba cũng biết. Dạ, cũng có, nhưng mà... Nó ấp úng chưa biết nói là sao. Ta cho phép con tham gia, ông khẳng định một câu. Nó mở to mắt nhìn ông như muốn nói một điều gì đó. Ta biết là con chưa bao giờ tham gia thi thố, lần này ta muốn con gái ta thật sự tỏa sáng. Thật sao ba? Nó mừng rỡ. Con không ngờ là ba. Ba quá tuyệt vời chứ gì. Ông vui vẻ nói tiếp câu đó. Ta sẽ thuê người đến dạy con hát. Giọng của con khá tốt, ta nghĩ là sẽ ổn thôi. Dạ, con cảm ơn ba. Nó cười tiết cả mắt vì sung sướng. Nhưng vẫn có điều kiện. Ông dứt lời, nụ cười của nó lẳng lơ trên khuôn miệng. Đáng lẽ nó phải biết ba nó không bao giờ hào phóng như thế đâu. Là gì hả ba? Nó trời môi kiểu cách. Việc học, ta muốn con từ giờ phải học hành cho đàng hoàng lên. Vâng, nó buông một tiếng thở dài. 6 giờ chiều, nó đứng trước cửa phòng bệnh, đang mộng lung suy nghĩ thì cánh cửa khẽ mở. Khi bác sĩ bước ra ngoài, nó nhào tới ôm lại cánh tay của ông hỏi lia lịa. Bác sĩ à, bạn của con sao rồi? Ổn chứ ạ? Có nặng lắm không? Bây giờ đã tỉnh chưa? Có bị chấn thương ở đâu không ạ? Bác sĩ toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con, từ từ gọi cánh tay của nó ra. Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu nên chảy máu khá nhiều. Hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Sáng mai có lẽ sẽ tỉnh lại. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nó khẽ khàng đặt cánh cửa phòng, lại gần giường bệnh và ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Nó nhìn hắn rồi lấy tay gạt những sợi tóc còn vẫn trên gương mặt. Bất chợt, hắn tóm chặt bàn tay của nó, miệng thì thào. Mi ơi! Đồng tử mắt khẽ rung động. Sao mà nó thấy ngán đắng thế này? Cảm giác rất khó chịu. Tức thế nào ấy? Bất chợt có tiếng mở cửa. Thì sao là cậu hả? Nó ngước lên khuôn mặt hỏi đông. Tên này không trả lời, chỉ lôi đồ đạc từ trong cái túi mà hắn ta mang tới. Nó cảm thấy không khí có vẻ là không thoải mái lắm, liền đứng dậy. Tôi ra ngoài có việc, cậu ở lại chăm sóc hắn ta nha. Tôi sẽ không nói với ba mẹ Duy về chuyện này. Nó ngạc nhiên khựng lại. Tại sao? Đơn giản thì tôi không muốn gặp rắc rối với họ, hiểu chưa? Tôi cũng không trách chị đâu, vì chuyện này một phần lỗi cũng là do tôi đã chọc chị trước, nên chị mới bỏ chạy. Vậy sao? Cảm ơn cậu. Nó cúi gầm mặt xuống. Nhưng giờ tôi có việc phải đi thật, gặp lại sao? Nó bỏ chạy ra ngoài, gương mặt thay đổi nhanh chóng, giọng nói lạnh tanh gọi điện cho Linh Hà. Mai cho người tìm ra thủ phạm gây ra vụ tai nạn xe đi, chị sẽ tới ngay. Vâng, em đã tìm ra rồi, nhưng có điều gì đó rất lạ, chị ra liền đi. Rốt cuộc là mẹ có nói không hả? Nó đạp lên cái tên thanh niên ngã xuống đất, gã là người điều khiển con xe viết lần trước. Theo như nó quan sát, đáng lẽ nếu lúc ấy Phanh vẫn còn kịp, tại sao hắn không làm mà càng ngày càng tăng tốc độ? Hờ, tại sao tôi phải nói? Gã quay mặt lại, lấy tay chùi nhà vết máu bên khóe miệng. Ai là người đứng đằng sau vụ này? Tôi đã nói là do tôi làm, không có ai cả. Hắn nhếch mép cười hình hệt. Nó thừa biết cách làm cho cái tên đó phải nói ra, nhưng rượu mời không uống, mà lại muốn uống rượu phạt à? Được thôi, con muốn rút lại những lời nói cũng không kịp đâu, tự làm tự chịu. Nó quét ánh mắt lạnh khắp người của hắn. Tên đó bỗng sợ sệt vì bây giờ đã có ác quỷ rồi. Chị ơi, em nói em thật sự là em không biết mà. Tên đó thảng thốt nhìn nó. Nó tạm tin, đã ở trong tình cảnh này ai mà dám chối được. Nhờ gương mặt thấm máu của hắn, giọng trong vuốt như là pha lê của nó cất lên, lạnh lạnh như nhẹ nhàng, đủ để đe dọa. Mày không biết thật sao? Chỉ có người đưa tiền về nhờ thôi, em thực sự không biết người đó là ai cả. Tên đó gật đầu đi lìa. Nó lờ đi, khi đàn em vứt hắn qua một bên. Tên đó đối diện với gậy gọc của nó là đủ rồi. Tao không nghĩ là không chết được đâu, cứ để hắn nằm đó đi. Tất cả say tán. Nó lên tiếng trong tay chỉ định. Tại nhà. Thưa cô chủ, ông chủ đã thuê người dạy nhạc cho cô rồi. Chừng 15 phút nữa sẽ tới, phiền cô chủ chuẩn bị nhanh lên. Con biết rồi. Nó quẳng đôi giày qua một bên, bỏ vô phòng tắm rửa. 15 phút sau. Bíp. Tiếng chuông điện tử báo. Nó chắc mẩn là người dạy nhạc đã đến. Chắc là đã có tuổi và nhiều kinh nghiệm lắm. Cánh cửa phòng chợt mở ra, một chàng thanh niên đứng trước cửa phòng. Chào ôi, sao mà đẹp trai thế này? Làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú, dáng vẻ cao ráo, mái tóc nâu hạt dẻ ấm áp. Nó nhìn chăm chú không thể rời, cũng quên mất lời chào với thầy dạy. Thầy hơi già đúng không? Phải gọi anh thầy là mới đúng chứ. Ehem, anh ta khẽ hắn giọng. Nó sực tỉnh cười đòn đã. Chào anh thầy. Anh thầy, lần đầu có người gọi tôi như vậy đấy. Thú vị nhỉ? Anh ta khẽ đưa tay lên miệng và cười. Ôi, đúng đồng tiền có duyên làm sao? Nó thầm cảm ơn ba vì đã thuê một anh chàng đẹp trai này tới dạy. Yêu ba nhiều lắm cơ. Xin tự giới thiệu, tôi là Alex Trần, sinh viên ưu tú của Học viện Âm nhạc. Tôi có hợp đồng dạy cô chủ với ông chủ. À vâng, tuyệt quá. Nó thầm họ reo trong lòng. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, quá chuẩn. Mấy phút đầu không khí có vẻ thoải mái, nhưng rồi... Đầu tiên phải học cách lấy hơi và cách đứng chứ. Ôi trời, sai rồi, làm lại. Thẳng người lên, mở miệng ra nào. Hát cho đúng vào, sẽ hết rồi này. Hít thật sâu vào, rồi thở nhẹ nhàng ra. Buổi đầu tiên trôi qua thật vất vả, mới đầu tưởng hiền lắm. Ai dạy anh ta có vẻ là nghiêm hơn cả bác Ni. Có kiệt sức, chân là hơi mỏi nhừ, vì đứng hoài mà có cho ngồi đâu. Đến lúc ra về thì anh ta làm như mình hiền lắm, nhẹ nhàng nhắc nhở. Một tuần học ba buổi, thứ năm tôi lại đến đó, ôm lại những thứ vừa học đi. Nó chỉ mong anh ta biến ngay đi thôi, đồ thú tính, mặt thì dễ xương, đáng yêu như vậy đó. Thế mà lại giống như là cọp đực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net